Vạn tộc chi kiếp, chương 1094, khẩu khí không nhỏ, góc truyện audio.com. Cái kia, Hồ Hiển Thánh vuốt cằm nói, đây chính chuyện có thể nguy hiểm đến tính mạng, theo lý, giúp ngươi chút việc cũng không có vấn đề gì, nhưng mà... Muốn cực mạng, ngươi hiểu đúng không? Hồ Hiển Thánh cười híp mắt, việc nhỏ dễ nói, mà đây không phải là việc nhỏ, Tô Vũ cũng hiểu, hắn vội đáp. Về tiền bạc thì bây giờ ta chẳng có mấy, thế nhưng ta có một bộ công pháp kéo dài tuổi thọ, có thể giúp ngài sống lâu hơn. Chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, nếu tài nguyên đầy đủ thì còn có thể gia tốc tu luyện, cường hóa thân thể, tác dụng cực lớn. Hồ Hiển Thánh nhíu mày, bộ công pháp khiến Hồ Kỳ bế quan, tin tức của ngài thật linh thông, nói nhảm. Hồ Hiển Thánh im lặng. Hồ Kỳ đã sắp thọ tận chết già, bỗng nhiên muốn bế quan thì chắc chắn là để tu luyện công pháp gì đó, không nghĩ là do tiểu tử này cung cấp. Thật sự có hiệu quả sao? Hồ Hiển Thánh cau mày, tiểu tử, mấy người Hồ Kỳ thọ nguyên không nhiều lắm. Nếu phí phạm những năm tháng cuối cùng của bọn họ, vậy ngươi không phải ân nhân, mà là tội nhân, dù sao mọi người đều có tâm nguyện chưa hoàn thành. Dồn hết thời gian cuối cùng cho bộ công pháp này, kết quả đang bế quan mà chết thì đó là điều làm cho người ta khó chịu nhất, Tô Vũ trấn an. Đối với thân thể có thương tổn, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng, mặt khác. Ta cảm thấy bộ công pháp này có thể giúp người ta đến giai đoạn lão niên suy sụp nhưng thân thể vẫn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Thân thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, Hồ Hiển Thánh hơi ngẩn ra, có thể sao, người già thể suy, dù là cường giả cũng không ngoại lệ. Không dựa vào thân thể thì còn tốt, nếu dựa vào thân thể, cường giả chiến giả đạo già rồi cũng sẽ suy bại, chiến lực giảm xuống. Nếu thật sự có thể giúp thân thể khôi phục đỉnh phong, vậy bộ công pháp này có ý nghĩa rất to lớn, Tô Vũ gật đầu, ta cảm thấy là có. Đương nhiên bộ công pháp này cũng cần khai khiếu, không chỉ khai khiếu không ít, còn cần một vài điều kiện khác tương đối khó, đó là tất nhiên. Hồ Hiển Thánh cười ha hả, nào có công pháp thập toàn thập mỹ, hiệu quả nghịch thiên, yêu cầu chắc chắn sẽ cao, dứt lời, ông nhìn về phía Tô Vũ. Nếu Hồ Kỳ bế quan, vậy chứng tỏ là có thể tu luyện, tiểu tử ngươi đưa ta bộ công pháp này, ta sẽ ra tay. Mà ý ngươi là về sau bộ công pháp này sẽ không truyền ra ngoài, Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, hắn không định truyền bộ công pháp này ra ngoài, nếu truyền. Hắn sẽ gặp phiền toái càng lớn, mà công pháp không có tính phổ biến rộng, không cần truyền ra thì ngoại trừ lão nhân. Những người khác cũng chẳng dùng được, mặt khác, bộ công pháp này dựa trên cơ sở tiên tộc gần như không cải biến. Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến công pháp tiên tộc, vậy sẽ phiền toái, bớt được phiền toái thì tốt, trừ phi là người đặc biệt. Bằng không hắn sẽ không truyền, dù sao cũng không có nhiều thiên nguyên khí, trừ phi những người này tự mình đi đoạt. Hồ Hiển Thánh trầm ngâm một hồi. Cuối cùng quyết đoán gật đầu, vậy được, tuổi tác ta cũng lớn, nên phòng ngừa chu đáo, không vấn đề, ta có thể đi, thế nhưng ta sẽ không xuất thủ. Trừ phi Bạch Phong gặp nguy cơ chí mạng thì ta mới dẫn hắn thoát đi, ta đã nói rồi, ta chỉ là Sơn Hải, tiểu tử ngươi đừng dùng ta như nhật nguyệt. Kẻ địch quá nguy hiểm, ta sẽ tự động tránh lui, không thành vấn đề, nhật nguyệt lục trọng trở lên, ngài có thể đi bất cứ lúc nào, má nhà ngươi. Hồ Hiển Thánh suýt nữa đã chửi đồng, nhật nguyệt lục trọng trở lên, đây là cái mà ngươi gọi là không dùng ta như nhật nguyệt, Tô Vũ cười tủm tỉm. Viện trưởng, ta tin tưởng thực lực của ngài, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ha ha, Hồ Hiển Thánh xem thường, suy nghĩ một chút rồi nói, còn nữa. Nếu ngươi thật sự muốn ta ra tay, ngươi còn phải đáp ứng một chuyện, ngài nói đi, nếu rảnh, xem có thể nghiên cứu không gian hệ hay không đi. Tô Vũ gật đầu, ta cũng muốn vậy, thế nhưng ta không có thần văn phương diện này, cũng không hiểu rõ, gần đây ta đang xem bản thảo của vô địch. Nếu phác họa ra thần văn không gian hệ, ta cam đoan nếu có thời gian thì sẽ hỗ trợ ngài nghiên cứu, kỳ thật. Còn có khả năng nghiên cứu vạn tộc không gian hệ, nếu có thể học được thiên phú kỹ nào đó trực tiếp qua lại không gian, vậy sẽ rất lợi hại. Có cơ hội thì thử đi, Hồ Hiển Thánh dứt lời, trầm mặc một hồi mới nói, hiện tại đa thần văn hệ đang đứng trước một cửa ải khó khăn. đi đúng thì sẽ quật khởi, muôn đời hưng thịnh, đi nhầm, kết cục chỉ có vạn kiếp bất phục. Hồng Đàm gây ra sóng gió tại Đại Hạ Phủ. Phương pháp chia tách lưu truyền sục sôi, thế nhưng không ai thấy bất kỳ bằng chứng thực tế nào, có lẽ là vì Hồng Đàm để lại hậu chiêu. Nếu ngày nào đó hắn xảy ra chuyện, có thể thứ này cũng sẽ đi theo hắn. Đã qua một đoạn thời gian, ngươi và Bạch Phong đã dính. Ngươi tốt nhất là đừng động đến phương pháp chia tách, nếu không Hồng Đàm mà thất bại, ngươi sẽ bị liên lụy. Tô Vũ gật đầu, yên lặng không nói gì. Hồ Hiển Thánh nói khẽ, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta lãnh huyết vô tình, đây là chuyện của toàn bộ đa thần văn nhất hệ. Nhưng chúng ta lại không ra tay giúp đỡ đấy chứ. Tô Vũ bật cười, mỗi người đều có sự lựa chọn, không cần thiết kéo người khác vào vũng bùn. Đa thần văn nhất hệ, không, hiện tại Đại Hạ Phủ đa thần văn hệ là một vũng bùn khổng lồ, ngài không tham dự là đúng, nếu tham dự. Một vị Sơn Hải cũng không thay đổi được gì, sao ta cứ cảm thấy ngươi đang giễu cợt ta vậy, Hồ Hiển Thánh không vui. Tiểu tử này há miệng ngậm miệng đều là Sơn Hải vô dụng, đại gia ngươi, ngươi đến Sơn Hải đi rồi lại nói, khẩu khí không nhỏ đâu. Hồ Hiển Thánh đứng lên, giờ ta sẽ qua bên kia, nhắc nhở ngươi một điều cuối cùng, nếu đến thời điểm tình huống không thể nghịch chuyển. Suy tính đường lui đi, hiện tại mấy người Hồng Đàm, bao gồm cả ngươi đều đang theo đuổi một lần chuyển biến. Những người như Hồng Đàm không có đường lui, ngươi thì chưa hẳn là không có, ta biết Tô Vũ không muốn nhiều lời. Hồ Hiển Thánh cũng không khuyên giải nhiều, ông nhanh chóng biến mất, đi nhanh thật, Tô Vũ có chút hâm mộ, lão Hồ xuyên qua không gian rất lợi hại. Đúng là thần kỹ bảo mệnh, trung tuần tháng 3, đoàn người Bạch Phong trở về, Tô Vũ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mà hắn cũng chỉ có thể làm tới như thế, hắn quay trở lại với công việc đúc thân. Lần trước thiên nguyên khí đổi bằng 200.000 công huân nhanh chóng tiêu hao, vốn chỉ rút ra được 150 phần, đưa cho Hồ Kỳ một chút. Mấy lần đúc thân trước đó hao tốn cũng nhiều, làm giả tại cầu tác cảnh cũng tốn, Tô Vũ còn lại không nhiều lắm, cách chương.